Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, Werder Bremen quyết tâm. 2:40, hơn nửa hiệp lúc kết thúc, từ đám cầu thủ kết quả biểu lộ đến xem, Werder Bremen đám cầu thủ sắc mặt muốn so vừa mới ném penalty lúc tốt hơn nhiều. Vinh quang cái kia dẫn bóng cho bọn hắn một chút lòng tin. Nhưng là tổng thể tới nói, tình thế cũng không có bị nghịch chuyển, bởi vì bọn hắn y nguyên thiếu người. Thể năng vẫn là một cái vấn đề rất lớn. Bọn hắn cũng không biết mình là không còn có thể kiên trì đến tranh tài kết thúc. Tiến công bên trong chẳng lẽ chỉ dựa vào một cái vinh quang sao? Bọn hắn cũng nghĩ cho vinh quang bang điểm bận bịu, nhưng là có lòng không đủ lực a. Trở lại phòng thay quần áo thời điểm, tại tâm tình như vậy ảnh hưởng dưới. Mặc dù không có người ủ rũ cúi đầu, nhưng cũng không có người chuyện trò vui vẻ. Cảm xúc tổng thể tới nói không cao lắm. Lúc này, huấn luyện viên trưởng sắp đi đến. Hắn quét một lần phòng thay quần áo. Sau đó đi tới phòng thay quần áo trung ương. Ta biết, tình huống hiện tại so với chúng ta tưởng tượng còn phải gian nan. Mặc dù Vinh dẫn bóng giúp chúng ta san đều tỷ số điểm số. Nhưng là cái này cũng không có kết thúc. Tranh tài còn có 45 phút. Tại cái này 45 phút bên trong, bất kỳ cái gì sự tình đều có thể phát sinh. Liền tính chúng ta bây giờ là thế hòa, chúng ta cuối cùng cũng có thể là bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi thua trận đấu này. Bên cạnh, trợ lý huấn luyện viên Kem quay đầu nhìn thoáng qua sắp. Không biết rõ hắn tại sao muốn nói như vậy. Chuyên môn trọng điểm đột xuất đội bóng khốn chẳng. Chẳng lẽ hắn còn sợ đám cầu thủ áp lực không đủ lớn sao? Thi đấu vòng tròn quán quân để chúng ta có thụ tra tấn. Để chúng ta tiếp nhận áp lực cực lớn. Loại áp lực này là trước kia chúng ta chưa hề bị qua bởi vì trước kia chúng ta cũng không có. Gần gũi như vậy thi đấu vòng tròn quán quân nha. Ta nhìn ra được có rất nhiều người đều đã cơ hồ không chịu nổi gánh nặng. Thể lực hạ xuống. Truy binh tiến dần. Truyền thông bên trên còn có rất nhiều không coi trọng thanh âm của chúng ta. Nhưng là, nói đến đây, sắp dừng một chút, hắn quay đầu nhìn xem đám cầu thủ. Tất cả mọi người đã ngẩng đầu lên nhìn bọn hắn chằm chằm huấn luyện viên trưởng. Nghĩ muốn nghe một chút nhưng là đằng sau là cái gì? Nhưng là, cái này vượt ra khỏi năng lực của chúng ta phạm vi sao? Để chúng ta cảm thấy thống khổ, cảm thấy bất lực. Cho rằng không thể nào sao? Sáp lớn tiếng phản hỏi nói. Trả lời ta, thi đấu vòng tròn quán quân. Cái này vượt ra khỏi năng lực của chúng ta phạm vi sao? Hỏi xong về sau, hắn nhìn mình chằm chằm đám cầu thủ nhìn. Có người nhìn xem hắn. Có người nhìn xem đồng đội. Hai mặt nhìn nhau. Vinh quang vụt một chút từ trên chỗ ngồi đứng lên. Không, tuyệt đối không có. Thi đấu vòng tròn quán quân, ai cũng không cho phép từ trong tay của ta cướp đi. Trọng yếu nhất chính là ai cũng không thể cướp đi lão tử thi đấu vòng tròn quán quân tiền. Thưởng, câu nói này Vinh Quang không nói. Vinh Quang nhiệt tình cùng đơn thuần kéo theo còn lại các đội hữu. Bọn hắn cũng đều nhao nhao phát ra gầm thét. Tuyệt không tặng cho bất luận kẻ nào. Quán quân là chúng ta. Chúng ta muốn quán quân. Bayern Munich tính là cái gì? Chúng ta mới là thi đấu vòng tròn đệ nhất. Mọi người tiếng gào thét tại trong phòng thay quần áo vang thành một mảnh. Nhìn đến tâm tình của mọi người tăng vọt lên. Sáp rèn sắt khi còn nóng. Hắn vẫy tay hô to. Hiện tại còn chưa quá tối. Nếu như Bayern Munich coi là dạng này liền có thể đè sập chúng ta. Vậy liền để chúng ta nhìn xem. Werder Bremen đối quán quân khát vọng mãnh liệt cỡ nào? Không có sai. Một đám người ngửa mặt lên trời thét dài. Như bị điên. Đương nhiên, chỉ dựa vào hô khẩu hiệu là không được. Luôn luôn muốn làm ra thiết thực chiến thuật điều chỉnh. Nếu không lực lượng tinh thần chi chống đỡ không được bao lâu. Cho nên đang kêu xong khẩu hiệu về sau. Sắp đối đội bóng làm ra chiến thuật bên trên điều chỉnh. Ngoặc kép chấm chấm. Tất cả mọi người cho là chúng ta nhất định phải thắng được trận đấu này. Nếu không chính là thất bại. Nhưng nếu như chúng ta mình cũng không giống như vậy đâu. Hiện tại chúng ta là thế hòa. Một trận thế hòa có thể hay không tiếp nhận? Ta cho rằng không có gì không thể tiếp nhận. Sắp để tất cả mọi người rất giật mình trước đó. Còn tại nói muốn bắt quán quân. Hiện tại làm sao lại dự định tiếp nhận thế hòa rồi? Nhìn đến mọi người ánh mắt kinh ngạc. Sắp cười. Đương nhiên, chúng ta là muốn thắng. Nhưng là ở trong lòng. Các ngươi muốn thả lỏng một chút. Nếu không chúng ta liền không thắng được trận đấu này. Coi như đánh ngang cũng không có gì lớn. Cho nên trận đấu này tiếp xuống. Chúng ta muốn ổn thủ phản kích. Liền coi như chúng ta rốt cuộc vào không được cầu. Nhưng cũng không thể đủ ném cầu. Không thua cầu. Chúng ta liền còn dẫn trước Bayern Munich. Nếu như thua cầu. Vậy liền thật cái gì đều không đùa. Mọi người mới chợt hiểu ra. Nguyên lai là ý tứ này. Chúng ta tại trên sân bóng so với tay thiếu một người. Thông qua hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng tranh tài. Có thể nhìn ra được. Frankfurt mục đích là tăng tốc nhịp điệu thi đấu. Bách khiến cho chúng ta nghĩ kỹ càng nhiều thể năng. Cho nên chúng ta tuyệt đối không thể đi theo đám bọn hắn tiết tấu đi. Bọn hắn phải nhanh. Chúng ta liền chậm. Co vào phòng thủ không cho bọn hắn dẫn bóng cơ hội. Đội trưởng Bormann giơ tay. Huấn luyện viên, kia dẫn bóng làm sao bây giờ đâu? Thật chẳng lẽ muốn một trận thế hòa sao? Sáp gật gật đầu, hỏi rất hay. Đương nhiên không có khả năng thật muốn một trận thế hòa. Phàm là có một tia cơ hội, chúng ta đều muốn tranh thủ thắng lợi. Nếu không chúng ta liền lấy không được quán quân. Dẫn bóng nhiệm vụ liền giao cho. Nói đến đây, hắn quay đầu quay người, đưa ánh mắt về phía Vinh Quang. Vinh, hắn chỉ Vinh Quang. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Vinh Quang. Vinh Quang phản ngón tay chỉ mình. Ta, Sáp gật đầu. Đúng vậy, chính là ngươi. Nhưng là rất xin lỗi. Trận đấu này thời gian kế tiếp bên trong. Các đội hữu khả năng không có cách nào vì ngươi cung cấp quá nhiều ủng hộ. Ngươi nhất định phải một người đối mặt với đối phương toàn bộ phòng tuyến. Những người khác muốn ở phía sau trận phòng thủ, liền coi như chúng ta có cơ hội tiến công, bọn hắn cũng đều sẽ không lên đi. Người muốn lại dưới tình huống như vậy dẫn bóng, người làm được sao? Vinh Quang thật cao hứng trách nhiệm trên vai. Đây là đầy đủ tán thành năng lực của ta. Đối ta ký thác kỳ vọng a. Có lẽ theo người khác, đây là muốn cau mày suy nghĩ thật lâu mới có thể đạt được câu trả lời sự tình. Nhưng là đối với Vinh Quang tới nói, đây là nhất làm cho hắn vui vẻ. Hắn căn bản không cần cân nhắc, trực tiếp liền đứng lên, ưỡn ngực ngẩng đầu, cao giọng đáp, không có vấn đề, cam đoan làm được. Sáp cười, hắn liền thích người trẻ tuổi kia mãi mãi cũng tràn đầy đấu trí dáng vẻ. Tại bây giờ Werder Bremen trong đội, người như hắn đơn giản quá quý giá. Chúng ta quá cần tinh thần của hắn. Khó khăn gì đều không thể chinh phục hắn. Cũng không ảnh hưởng được hắn. Hắn mãi mãi cũng sẽ mang theo thịnh vượng nhất đấu trí đối mặt những cái kia không thể tưởng tượng. Nổi khó khăn. Rất tốt. Sáp cũng bị Vinh Quang đấu trí lây nhiễm. Hắn dùng sức nhẹ gật đầu. Lớn tiếng nói. Còn lại các đội hữu cũng đồng dạng. Bọn hắn nhao nhao hướng Vinh Quang đưa lên chúc phúc. Cố lên. Vinh. Ngươi làm được. Vinh. Chúng ta đều tin tưởng ngươi. Phòng thủ liền giao cho chúng ta. Tại ngươi dẫn bóng trước đó. Cam đoan không ném cầu. Cái dám. Dẫn bóng về sau cũng không ném cầu. Mọi người nở nụ cười. Bị hồng bài phạt hạ vẫn luôn rất bình thường tự trách. Ismael cũng hướng Vinh Quang biểu thị ra. Cảm tạ. Cảm ơn ngươi. Vinh. Ngươi để trong lòng ta dễ chịu điểm rồi. Ta sẽ ở trong phòng thay quần áo cho ngươi cố lên. Vì quán quân, đối mặt nhiệt tình các đội hữu, Vinh Quang vỗ bộ ngực của mình biểu lòng tin. Mọi người liền nhìn tốt a. Đây là hắn thành ngữ, dùng để biểu thị lòng tin 10 phần. Phòng thay quần áo bầu không khí đột nhiên trở nên sinh cơ bừng bừng. Đương nửa chàng sau khi bắt đầu, trợ lý huấn luyện viên Kem ở đây hạ hỏi Sáp, dựa vào Vinh một người. Thật có thể dẫn bóng. Sáp lắc đầu. Nói thực ra. Ta không biết. Không có bất kỳ cái gì số liệu. Chứng cứ chứng minh hắn có thể đi vào cầu. Nhưng là lúc này. chúng ta ngoại trừ tin tưởng hắn có thể dẫn bóng, còn có thể làm cái gì đây? Sáp trả lời để Kem trầm mặc một chút. Đây là một cái thật bất đắc dĩ trả lời. Hoàn toàn chính là đang đánh cược. Đây cũng là Werder Bremen tình cảnh trước mắt. Ngoại trừ đánh cược một lần, không có bất kỳ cái gì hắn cơ hội. Tốt à, coi như trận đấu này chúng ta thắng. Kia về sau đâu? Ta muốn thay phiên. Sáp nói, để càng nhiều dự bị cầu thủ ra sân. Nhưng bọn hắn thực lực cùng chủ lực chênh lệch rất lớn, mà lại phối hợp, chiến thuật lý giải, Kem nhíu mày, trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Đương nhiên, hạch tâm cầu thủ sẽ không bị tùy tiện thay phiên. Ngươi là chỉ, tối thiểu nhất Vinh sẽ không thay phiên, Sáp nói. Trong lòng hắn, Vinh Quang đã là Werder Bremen hạch tâm. Chỉ dùng một cái mùa giải thời gian cũng chưa tới, Vinh Quang đã triệt để chinh phục vị giáo chủ này luyện. Nửa chàng sau, tất cả mọi người, mặc kệ là Frankfurt bên này fan bóng đá, huấn luyện viên trưởng cùng cầu thủ, vẫn là Werder Bremen fan bóng đá, truyền thông trên ghế các phóng viên, ghế bình luận bên trên sướng ngôn viên nhóm, trước máy truyền hình người xem, đều rõ ràng đã nhìn ra. Werder Bremen điều chỉnh chiến thuật, bọn hắn tại sân khách chuyển ra tử thủ tư thế, cơ hồ tất cả cầu thủ đều rút về mình nửa trang, thậm chí là 30 mét khu vực, đối Frankfurt tiến công nghiêm phòng tử thủ. Cái này khiến rất nhiều người cũng không thể lý giải, Werder Bremen không phải hẳn là muốn truy cầu thắng lợi sao? Nhưng là như vậy trải qua, bọn hắn còn thế nào thắng trận? Bọn hắn tất cả tinh lực đều đặt ở phòng thủ bên trên. Làm sao tiến công? Không tiến công làm sao có dẫn bóng? Chẳng lẽ, sắp thấy mình đội bóng thể năng tình trạng thực sự không tốt? Thế là từ bỏ không thiết thực ý nghĩ. Chỉ cầu có thể tại sân khách bảo đảm hòa. Không thua cầu là được rồi. Cái này an bài ngược lại là không có vấn đề. Đội bóng hiện tại thiếu một người. Nhất định phải co vào phòng thủ. Nếu không muốn ép ra ngoài tiến công, đó chính là ngại mình chết được chậm. Nhưng là bởi như vậy, chỉ cần Bayern Munich thắng được đối Schalke 04 tranh tài, bọn hắn cũng chỉ thiếu kém 4 phần. Mà lại hiện tại xem ra, Bayern Munich thắng được trận đấu này không phải vấn đề gì. Hơn nửa hiệp lúc kết thúc, bọn hắn liền 2-0 dẫn trước Schalke 04. Sắp đây là dự định cùng Bayern Munich tại Olympic sân bóng quyết một trận thắng thua. Nhưng là trước lúc này, hắn đội bóng chẳng lẽ liền sẽ không bởi vì thể năng chống đỡ hết nổi mà sập bàn sao? Tranh tài bắt đầu đầu 10 phút đồng hồ. Frankfurt đè ép Werder Bremen đánh. Tại TV tiếp sóng bên trong trên cơ bản đều không nhìn thấy Vinh Quang. Cho nên không có người sẽ nghĩ tới Werder Bremen còn có tiến công. Bọn hắn chỉ là đang suy đoán Werder Bremen như thế thủ có thể thủ đến ở bao lâu. Giữa trận lúc nghỉ ngơi để Werder Bremen đám cầu thủ khôi phục một chút thể năng. Bọn hắn thắng được cơ hội thở dốc, nhưng là cái này không hề dài lâu. Khi bọn hắn thể năng xảy ra vấn đề về sau, bọn hắn phòng thủ động tác liền sẽ biến dạng. Đến lúc đó có lẽ chính là Frankfurt cơ hội. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.